Tinh chiến phong bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Vù vù, kẻ xuyên rừng của Vương Tranh đã chuyển thành dạng nửa thú, không có khiên năng lượng, động tác hắn có thể làm càng thêm linh hoạt. Nháy mắt hai thanh thanh lao điện xuất hiện. Cái này, đây là cái gì tiết tấu? Vù vù, hình dung hai thanh lao điện ném ra như mây trôi nước chảy, sau đó khô lâu lái kẻ xuyên rừng đã đánh về phía đối thủ của hắn. Cho dù là rất bình tĩnh, ánh mắt Capti cũng tức giận, đối phương nghĩ đến bản thân mình là cái gì đây? Ném kiểu này đều không tránh được thì hắn là có thể xuất ngũ. Một tiếng nổ vang giữa không trung, một thanh lao điện bay đến sau thế nhưng phóng sau mà đến trước trực tiếp đâm đuôi thanh lao điện bay ở phía trước. Truyền thuyết, ở cổ đại, cung thủ giỏi cùng thương thủ giỏi có thể làm được mũi tên nối tiếp đuôi hay thương nối tiếp thương, phàm là có thể làm đến sẽ bị ban cho danh hiệt chiết biệt lấy để tôn vinh. Nhưng con mẹ nó, cái này không phải là truyền thuyết sao? Thanh lao điện thứ nhất ầm giết ra, Capti phán đoán đúng, nhưng tính thời gian ra sai rồi. Khiên năng lượng vỡ nát, đồng thời phía bên phải của robot bị tổn thương nặng. Phản ứng đầu tiên của Capti chính là lui lại. Hắn không biết là hoàng tử đã dùng đến sức bú sữa mẹ đi theo phía sau khô lâu, liều mạng bị đánh trúng mấy phát súng cũng đã giết qua. Hoàng tử danh chấn thiên hạ song trọng liên kích nhắm đầu của Capti. Một trận trước đối phương chính là như thế này đạp bạo đầu của hắn. Lão tử chính là đến để ăn ké, đi tìm chết đi. Đổi bình thường Capti còn có thể cho hoàng tử một chân, nhưng lúc này. Capti điều khiển kẻ xuyên rừng cố tránh né, nhưng mà tuy rằng không bị đánh bạo, nhưng một phát lao này đã thật sự ảnh hưởng đến cơ năng, cái chiêu chó má song trọng liên kích này, thường chỉ một cước liền đá bay, mà hiện tại lại chỉ có thể trơ mắt. Hoàng tử không chút khách khí trực tiếp đá bay đầu của kẻ xuyên rừng. Đương nhiên bởi vì hắn rất hưng phấn nên lại bị thêm vài phát súng oanh trúng, khiên năng lượng báo nguy, nhưng mà Hammer đến, hắn chính là khiên thịt xứng chức nhất ở khu vực trái đất. Hammer có câu châm ngôn, nã pháo vào người lão tử đê. Cùng lúc đó, tường băng cùng Mata bị đánh bạo, cục diện vẫn bất lợi đối với chiến đội hệ mặt trời, nhưng tất cả mọi người là tin tưởng bạo bằng, thiếu một người tính cái gì. Các đội viên khác trong chiến đội hành tinh Lock cũng chấn kinh rồi, đội trưởng vừa mới lộ mặt thì đã bị miễu sát, chuyện này quả thực giống như nằm mơ. Lão Nai cũng nhịn không được cảm khái, thật sự là đáng sợ, cảnh giới lần này của kẻ xuyên rừng so với một lần trước đó hoàn toàn là hai cảnh giới, chiến đấu với khô lâu thực không thể để cho hắn sử dụng loại robot này. Đánh chết Capti cũng không có mang lại nhiều dao động cho Vương Tranh, đối diện ngọn gió solo một người nhằm về phía Hammer cùng hoàng tử, đối phó hai chiến sĩ robot đã sắp đi bán muối, hắn một người là đủ rồi, còn lại ba người đã vây quanh Vương Tranh. Picklet IQ thấp, ngàn quân không ngại vẫn duy trì trận hình tam giác. Capti nổ tung cũng hoàn toàn chọc giận bọn họ, nhưng thời khắc quyết chiến vẫn phải duy trì trận hình thật tốt, đây là thói quen chiến đấu chỉ có thông qua gian khổ huấn luyện mới có thể hình thành. Ngàn quân cuốn lấy hắn, đừng để cho hắn dễ dàng sử dụng thanh lao điện. IQ thấp nói, ba người cũng không có nóng lòng tiến công, mà. Góc truyện audio.com, dùng di chuyển từng bước áp xúc không gian xung quanh kẻ xuyên rừng. Thanh lao điện nạp đầy năng lượng thì cần một chút thời gian, đối với cao thủ đây là sơ hở tương đối nguy hiểm. Chỉ cần khô lâu dám phóng lao điện ra, ở khoảng cách này khẳng định sẽ nghênh đón ba người đả kích như mưa rền gió dữ. Mà ở một bên khác, ngọn gió solo đã đánh bạo hoàng tử cùng Hammer, người này hoàn toàn là trình diễn thao tác khiên năng lượng hoàng tử cùng Hammer đều tàn, tuy rằng cũng có trúng mục tiêu ngọn gió solo, nhưng mà lại chỉ có thể làm giảm đi khiên năng lượng của đối phương. Hoàng tử cùng Hammer cũng bất đắc dĩ, bọn họ đã hết sức muốn dây dưa nhiều thêm chốc lát nhưng mà căn bản làm không được, thao tác người này quả thực giống như cơn gió tinh diệu đến làm cho người ta tức hộc máu. Vương Tranh lái kẻ xuyên rừng lợi dụng hình thái dạng thú nhanh chóng tạo ra khoảng cách, đây là chỗ tốt của robot dạng thú, năng lực di động chính là mặt mạnh. Xoay tay lại là một đòn thanh lao điện, mẹ nó, ngàn quân, ngươi ngốc a, không cần đỡ. IQ thấp nổi giận nói, bọn họ truy đuổi đến mức bốc lửa, cho dù là tốc độ của robot thám báo cũng không có biện pháp so sánh với kẻ xuyên rừng trong hình thức dạng thú, kết quả bị hắn kéo ra khoảng cách. Ngàn quân không ngại tức giận đến cắn răng, hắn cũng có né a, còn kém một chút như vậy lại không thể né tránh qua. Đối thủ hơi chút thả lỏng một chút, Vương Tranh lập tức lại ném một mũi lao ném qua. Ở trong địa hình gập ghềnh, kẻ xuyên rừng như dẫm trên đất bằng. Capti gấp đến độ muốn kêu, nhưng mà vô dụng, hắn đã đi bán muối, một người chết nói chuyện đồng đội sẽ không nghe được. Ngọn gió solo tiềm hành lại đây, chuẩn bị muốn bất ngờ đánh lén từ phía sau, bỗng nhiên kẻ xuyên rừng nhảy lùi lại, xoay người chuyển biến thành dạng nửa thú, ngọn gió solo bị hoảng sợ. Phản ứng thứ nhất không phải công kích mà là né tránh, nhưng mà. ầm, hoa lửa bắn ra bốn phía, ngọn gió solo game over, ngọn gió solo cầm lấy thiết bị kết nối cũng nhịn không được chửi thề lên, chó chết. Vừa rồi không phải là trốn, mà hẳn là xông lên. Cái này vừa trốn, ngược lại đã tạo ra khoảng cách thành bia ngắm sống đồng thời còn để đối phương phát huy toàn bộ uy lực thanh lao điện. Sau mộ đòn thu phục ngọn gió solo, kẻ xuyên rừng lại tiến lên giống như bóng ma trong rừng, một chút không thèm để ý tìm mục tiêu kế tiếp. Ngàn quân không ngại ba người đánh cũng không thể, rượt lại đuổi không kịp. Bắn chết hắn, ta cũng không tin hắn dám chống lại hỏa lực của ba người chúng ta. Ngay tại thời điểm IQ thấp chuẩn bị dùng súng laser, đột nhiên Vương Tranh lái kẻ xuyên rừng giống như cơn gió nhanh xông về phía ba người. Ha ha, bị lừa các anh em giết chết hắn. IQ thấp một tiếng giống to, ba người liền rút kiếm laser vọt tới kẻ xuyên rừng, đến lúc này muốn đào tẩu đã không còn kịp rồi. Đây là kế hoạch của IQ thấp, các ti cùng ngọn gió solo cũng hét lớn một tiếng, chiêu lạt mềm buộc chặt này rất đẹp. Càng là người chú trọng chi tiết càng dính chấu loại mồi này. Khô lâu lái kẻ xuyên rừng cũng không có một chút ý tứ muốn lui lại, hai tay hai thanh lao điện đưa ra, dòng điện lấp lóe bổ sung năng lượng, lúc này ba đối thủ đã sắp vọt tới. Nhưng kẻ xuyên rừng hình thái cầm thương vào lúc này, hai thanh thanh lao điện xoay tròn lên, mang theo điện năng bạo liệt cũng không biết có phải bởi vì xoay tròn hay không mà trông có vẻ. Góc chuyện audio.com, vô cùng dọa người, Vương Tranh không cần dự trữ năng lượng cho khiên năng lượng, nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng tuôn vào thanh lao điện, robot tốt chính là khác biệt ở chỗ này, lực chịu tải. Sub character, Lini Break giấu lớn cách chương.